Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đằng xa xa, tôi lục đục thắp đèn lên và chuẩn bị đi đọc sách. Như thường lệ lúc tôi ở nhà thì vẫn thường pha một ấm trà lớn để vừa nhâm nhi vừa đọc. Nghĩ thế nên tôi đã liền xuống bếp tìm cái ấm nước. Quanh quẩn một lúc mà không tìm được, lại nghe thấy một tiếng động lạ như là tiếng bước chân của người đang bước đi ở nhà trên. Tôi đành quay trở lên. Căn nhà không có người bỗng trở nên lãnh đạm và âm u khác thường. Mặc dù đèn đã thắp lên, tôi vẫn thấy ở trong nhà u tịch lắm lắm. Gian nhà trên im ắng, tiếng động ban nãy vừa nghe thấy cũng im bặt hẳn. Tôi nhìn ra ngoài đường, bóng tối ôm lấy những ngọn cây đang đong đưa trong gió, một bầy muỗi đang vo ve trên không trung. Tìm không thấy cái ấm, tôi đành gạt chuyện trà nước sang một bên, mang đèn đặt xuống bàn và bắt đầu đọc sách. Được một lúc lâu thì tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau nhà. Thầm nghĩ rằng có lẽ mình đã quá chú tâm vào trong sách đã khiến mình mơ tưởng thấy những âm thanh lạ. Thế là tôi quyết định đặt cuốn sách xuống dưới bàn, đứng lên đi đi lại lại trong nhà và lắng tai kỹ để nghe thêm một lần nữa. Bấy giờ xung quanh tôi lại trở về yên tĩnh như thường. Chắc mầm rằng mình đã nghe lầm. Tôi tiếp tục trở lại với cuốn sách đang đọc giờ. Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đang thịnh hành. Trời dần về khuya, khí lạnh tràn vào qua cửa sổ. Tôi khẽ kéo tấm mảnh che xuống. Vừa lúc ấy, cái tiếng bước chân lúc nãy lại vang lên từ nhà dưới, nghe như là tiếng guốc gỗ lạch cạch. Tôi bạo dạn đứng ngay dậy, rời khỏi bàn giấy, đi nhanh xuống dưới bếp. Cánh cửa thông ra vườn sau mở toang. Một bóng người lướt nhanh như là bay qua cánh cửa vậy. Tôi đi như chạy đuổi theo ngay, nhưng cố không tạo ra tiếng động gì lớn cả. Thế mà lúc tôi ra đến ngoài sân thì đã không còn thấy bóng người này đâu nữa. Tuy gian bếp không có đèn, nhưng ánh sáng từ nhà trên đã đưa xuống cũng đủ để tôi khẳng định mười mươi rằng tôi đã thấy rõ ràng một bóng người vận đồ trắng vừa lẻn ra ngoài cửa bếp. Tôi đứng tần ngần trong sân đến mấy phút, cũng không thấy động tĩnh gì cả. Nếu là kẻ trộm thì chúng không dại gì đi khua guốc gỗ lạch cạch như thế. Chẳng khác nào là đánh động chủ nhà cả. Xung quanh vườn trồng toàn tre ngà làm hàng rào. Những thân tre rắn rỏi mọc xin xít vào nhau chỉ có chuột mới có thể chui qua được. Tôi định bụng sáng hôm sau sẽ ra xem xét cái hàng rào quanh nhà để xem kẻ lạ mặt ấy đã lẩn ra bằng phương cách quỷ quái nào. Vừa quay lưng dậm bước quay trở vào thì tôi đã vấp phải một vật gì đó đen đen lồ lộ. Cái vật ấy lăn lông lốc trên sàn nhà đá xanh rêu. Bây giờ tôi mới nhận ra cái vật ấy chính là cái ấm đun nước mà tôi đã mất công tìm cả buổi. Hóa ra lại đặt ngay cạnh thành giếng. Tôi đi đun nước và thức đọc sách đến khuya đêm ngày hôm ấy. Không có bất kỳ một tiếng động đáng nghi nào hay bất cứ điều gì xảy ra bất thường cả. Tôi cho rằng mọi chuyện lạ lùng đã đến kết thúc ở đây. Phần còn lại của đêm nay chỉ là sự yên tĩnh và tự tại trong căn nhà này một mình tôi mà thôi. Đã quá nửa đêm, cũng đã mỏi mắt với cuốn tiểu thuyết tôi bèn đi nằm. Có lẽ giường chiếu lạ, nên dù đã thấm mệt, nhưng tôi vẫn trằn trọc mãi mà chưa thể tài nào nhắm mắt được. Tôi nằm bất động lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ở phía sau sân nhà và lờ mờ nghĩ đến cái kẻ lạ mặt đã lẻn vào căn bếp dưới nhà chiều ngày hôm nay. Hơn nửa giờ sau, lúc tôi vừa thiêm thiếp rơi vào cái cõi vô thức của một người sắp sửa ngủ rất say, thì không nghe thấy tiếng gì nữa, lại bị một tiếng động đáng ghét khác đánh thức. Thoạt đầu tôi mơ mơ màng màng tiếng nước chảy róc rách bên tai, dần dần lại nghe rõ hơn, cứ như nước đang chảy ở đâu đó ở gian bếp sau nhà vậy. Căn nhà thì hoàn toàn không có vòi nước máy, và lại cũng không có lấy một cái vòi nước nào. Từ giếng lên thì lấy đâu ra được tiếng nước chảy lạ lùng đến như vậy. Tôi thắc mắc từ trong giấc ngủ, nhưng vẫn không sao đánh thức được chính mình. Được một lúc thì tiếng nước chảy lại to và rõ hơn, nghe như sát ở bên tai. Lúc này tôi bị đánh thức hẳn hoi. Tôi vẫn nằm đấy với hai mắt nhắm nghiền và lắng tai nghe kỹ những âm thanh ấy. Quả thực là có tiếng nước chảy, dường như nước chảy ra từ một cái vòi lớn, đổ xuống nền đá, nghe rõ ràng và rành mạch lắm. Trời đã về khuya, khí lạnh tràn ngập khắp căn nhà. Tôi chẳng muốn trở dậy một chút nào cả. Thế là tôi quyết định nằm lì ra, mặc kệ cái âm thanh quái quỷ đáng ghét ấy. Tôi cuộn chặt mình vào trong chăn, nhắm nghiền hai mắt, quyết tâm tiếp tục ngủ giấc ngủ ngon của mình. Thế mà quái không thể tả được. Tôi càng cố nằm ngủ bao nhiêu thì âm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net